Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665. Chật vật quyết định. Hạ, mà năng lượng thể ngay lúc đó ứng đối phương pháp lại cho Bạch Vũ Triết bài học. Dùng nguyên lực trực tiếp nơi tay trên lòng bàn tay ngưng tụ thành hai hàng mũi nhọn hình dạng. Đối phó một bộ phận công kích từ xa thủ đoạn là tương đương hữu dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nguyên lực ngưng tụ nhất định phải vô cùng dày đặc, giải thích lại sắc bén. Loại phương pháp này Bạch Vũ Triết trước đó từng có nếm thử. Hắn căn bản làm không được năng lượng thể lúc trước loại trình độ kia. Bạch Vũ Triết cảm thấy mình còn không quá quen thuộc loại này vận hành phương thức. Loại phương pháp này cũng không phải là đặc biệt khó, nhưng lại cần rất cao số lượng độ. Cần không ngừng đi luyện tập, không ngừng đi quen thuộc mới có thể đạt tới. Cũng có lẽ là năng lượng thể tự thân vốn chính là từ năng lượng tạo thành. Cho nên đối với hắn tới nói, làm được loại trình độ này sẽ tương đối dễ dàng một số. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này cũng cho mở ra một loại chiến đấu phương thức. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ, như vậy tại nhiều khi, một chiêu này đều có thể để hắn tại chật vật trong chém giết thêm ra một phần thắng đến. Tại Bạch Vũ Triết thả chậm tốc độ tình huống phía dưới. Hơn nửa ngày đi qua, hắn cũng rốt cục đi ra Thiên Thần Sơn Mạch, lập tức cảm giác trước mắt một mảnh khoáng đạt. Hắn đã cực kỳ lâu không có làm sao loại cảm giác. Nhưng là, trước mắt là khoáng đạt, có thể trong lòng của hắn xác thực mê mang. Loại tình huống này, hắn đến cùng có nên hay không lựa chọn trở về đâu? Hắn biết rõ, nếu như lựa chọn lúc này trở về trợ giúp Thông Thiên Tháp ra một phần lực, chính mình sẽ vô cùng nguy hiểm, 90% trở lên có thể sẽ mệnh tang tà giáo võ giả chi thủ. Mà lại hắn có thể hay không giúp được việc cũng còn không nhất định. Mặc dù hắn bây giờ có hai kiện thần khí nơi tay, tổng hợp sức chiến đấu tại thánh khung cảnh bên trong cũng coi như là qua được. Nhưng hôm nay tà giáo võ giả xuất động chiến lực, đây chính là có thể cùng toàn bộ Thông Thiên Tháp đối cứng. Nhiều hắn một cái, thực tế cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Vấn đề lớn nhất chính là, hắn bị ngăn ở bên ngoài, không cách nào cùng người ở bên trong tiến hành tụ hợp. Nếu như nói muốn nội ứng ngoại hợp, hắn lực lượng cũng còn thiếu rất nhiều a. Cho nên hắn vô cùng có khả năng gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Chính mình trước hết chết rồi. Bạch Vũ Triết đứng tại Thiên Thần Sơn Mạch bên ngoài, thỉnh thoảng thử nghiệm dùng nguyên lực nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ. Trong đầu lại là nghĩ đến các loại được mất. Kỳ thật hắn là phi thường muốn trở về. Đối với Thông Thiên Tháp, hắn có rất mạnh lòng cảm mến. Nơi đó chính là nhà của hắn. Còn có hắn yêu nhất người cũng ở bên trong. Dứt bỏ những này bất luận, đối với tà giáo võ giả, hắn đồng dạng cũng là thống hận. Ở phương diện này có thể xuất lực, hắn cũng sẽ tận hết sức lực. Đứng mười mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết y nguyên còn không có hạ quyết định. Bất quá hắn bước chân lại bất chi bất giác đã bắt đầu hướng Thông Thiên Tháp phương hướng mà đi. Liền ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. Làm đi ra hơn 10 dặm sau đó, hắn mới cảm giác được chính mình ngay tại hướng Thông Thiên Tháp đi tới. Trong lòng cũng không khỏi bật cười. Đã đây là ta ở sâu trong nội tâm lựa chọn, vậy liền tôn trọng nội tâm của ta đi. Trở về, lần này, Bạch Vũ Triết rốt cục hạ quyết tâm. Mặc kệ chính mình có phải hay không có thể giúp một tay, cũng mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm to lớn, hắn đều quyết định muốn trở về, làm hết mình nghe thiên mệnh. Đây là quyết tâm cùng tín niệm, cùng cái khác không quan hệ. Bất quá, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Đã quyết định muốn trở về, kia đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Vừa đi, hắn y nguyên một bên nếm thử tại loại này phương pháp. Cái này mặc dù không phải cái gì tuyệt chiêu,